Long uy chiến thần, chương 224, cuộc họp đột xuất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lê Uy Long, anh biết bói toán từ lúc nào thế? Ánh Hạ Phi cười nói. Biết một chút, Lê Uy Long thản nhiên nói. Tôi chỉ là một đội trưởng của đội điều tra. Tôi cũng còn chưa có nhiều thành tích nữa. Tóm lại vị trí đó còn cách tôi cả nửa vòng trái đất nên làm ơn đừng đùa như thế. Ánh Hạ nói, đội trưởng Ánh Hạ, cô đừng nói vậy, Vĩnh Thiên dường như thực sự biết tiên tri đấy. Chu Nhược Mai nhớ lại những sự việc đã từng xảy ra trước đó. Cô nói thế nghĩa là sao? Ánh Hạ nhìn Dư Hân và hỏi, lần trước tôi rất do dự khi đến tập đoàn Galaxy xin việc. Anh ấy đã động viên tôi rất nhiều và khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ được nhận việc. Vậy mà trúng phóc. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy có thể nói đúng như vậy đó. Chu Nhược Mai nói một cách thực thà và hân hoan. Ngô Vi mỉm cười bí mật khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này. Cô thầm nghĩ, trong tương lai, nếu chồng Dư Hân lại tính toán và nói rằng cô ấy sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy, ắt hẳn cô ấy sẽ phải phục sát đất tài tiên tri. Bói toán của Vĩnh Thiên mất, điều đó hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Cô thực sự có khả năng để đảm nhận vị trí giám đốc phát triển dự án tại tập đoàn Galaxy nên mới được tuyển dụng. Anh ấy chỉ nói chừng vời nhưng ngẫu nhiên lại đúng mà thôi. Ánh Hạ nhất định không tin vào bói toán. Cũng có thể. Chu Nhược Mai gật đầu. Cô thấy những lời của Ánh Hạ có cũng có lý. Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ. Ngẫu nhiên mà thôi. Nếu tôi thực sự trở thành giám đốc công an thành phố, thì anh ấy có khả năng bói toán đấy. Tôi sẽ cho phép anh ấy ra đường hành nghề và tôi hứa sẽ không bắt anh ấy về đồn đâu, ha ha. Ánh Hạ cười phóng khoáng và nói vui. Sau khi trở về biệt thự, Ánh Hạ lái xe trở về sở cảnh sát. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tường Ninh lái chiếc Lamborghini trở về tập đoàn Galaxy làm việc. Bây giờ gia đình họ Trương và bang hổ báo đã bị xóa sổ nên Lê Uy Long không còn phải hộ tống Chu Nhược Mai đi làm. Nguyễn Tú Cẩm về biệt thự, vào phòng và viết tiếp quyển tiểu thuyết của cô. Lê Uy Long không có nơi nào cần đi nên ở trong phòng. Nghĩ đến việc đã nói với Ánh Hạ trên đường về biệt thự, Vĩnh Thiên gọi cho Thiên Thành và yêu cầu anh thông báo tới các nhân vật chính trị quan trọng ở thành phố về một cuộc họp đột xuất với ban tổ chức Trung ương vào lúc 10 giờ sáng ngày mai. Tất cả những nhân vật nắm giữ chức vụ cao cấp trong thành phố đều giật mình. Tại sao lại có một cuộc họp quan trọng như thế ở đây và vào thời điểm này? Đoàn kiểm tra của ban tổ chức Trung ương đã có mặt ở đây từ khi nào và đã nắm được những hành động nào của các quan chức trong thành phố? Tất cả đều khẩn trương. Đoàn kiểm tra này chuyên điều tra các vấn đề kỷ luật của họ. Và nếu nắm được một vấn đề mờ ám nào về tư cách lãnh đạo của họ, ắt hẳn họ sẽ không giữ ghế được lâu. Không phải tự dưng lúc này lại có một cuộc họp đột xuất như thế. Tất cả đều lo sợ đã bị nắm được gót chân Asin. Lo sợ sai sót nào đó trong công tác của mình nhưng họ không dám không có mặt trong cuộc họp. Ngày hôm sau, Thiên Thành lái xe đến đón Lê Uy Long và tới địa điểm diễn ra cuộc họp. Đúng 10 giờ. Thiên Thành và Lê Uy Long đã có mặt trong phòng họp. Những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố đều bất ngờ khi thấy Lê Uy Long và Thiên Thành bước vào. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết về Lê Uy Long, gã con rể vô tích sự nhà họ Chu, và gã chiến binh ba sao giả, Thiên Thành. Có một số người không biết Lê Uy Long, nhưng hôm qua họ đã tham dự lễ phúng điếu Dương Văn Diệp và thấy anh ta ở đó. Họ không biết Lê Uy Long và Thiên Thành đến đây làm gì. Không lẽ Lê Uy Long và Thiên Thành cũng được mời tham dự cuộc họp này? Tuy nhiên, mặc dù họ trong lòng xuất hiện nghi ngờ, họ cũng không tiện hỏi. Bởi vì hôm qua bọn họ chính mắt nhìn thấy rất nhiều nhân vật kiệt xuất xuất hiện trong nghĩa trang Minh Thọ để tham dự lễ tưởng niệm cha nuôi của Lê Uy Long, và còn có hàng chục ngàn binh sĩ tham gia canh giữ buổi lễ cách trương.